Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 479, độ khó tăng lên. Theo đi vào trong tháp, cảnh tượng trước mắt, thình lình biến đổi, từ bên ngoài nhìn phương viên bất quá một cái sân bóng đá lớn thí luyện chi tháp. Tiến vào trong tháp về sau mới phát hiện bên trong có càn khôn. Trong tầm mắt nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy bờ. Trong tháp mê vụ lượn lờ, âm phong lành lạnh gào thét, cho người ta một loại biêm người xương cốt cảm giác. Đúng lúc này, oanh một tiếng, một đạo tiếng vang to lớn từ đám người sau lưng truyền đến. Nguyên lai là cửa tháp quan bế. Cùng lúc đó, sở hữu người chơi trong đầu cũng vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Thí luyện chi tháp đã đạt tới cao nhất 1.000 người dung nạp cực hạn. Nguyên lai cái này một tòa thí luyện chi tháp có thể tiến vào nhân số đồng thời không phải là không có hạn chế. 1.000 người hạn chế nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, vốn là cho người chơi ban thưởng. Thế nhưng là nếu như do dự, lo trước lo sau, vẫn là hội mất đi lần này đạt được ban thưởng cơ hội. Thân trong tháp người chơi, lúc này đều cảm thấy có chút may mắn, mà những cái kia lúc đầu vừa mới quyết định, muốn tiến tháp khiêu chiến, lại vừa mới đụng tới thí luyện chi tháp quan bế người chơi. Lại là phiền muộn đến không nhẹ, loại cảm giác này, thật giống như thật vất vả quyết định muốn mua đồ vật dưới đơn lúc mới phát hiện đột nhiên bán xong. 23 cảm giác tổn thất mấy trăm triệu, leng keng. Sở hữu người chơi trong đầu, giờ phút này vang lên lần nữa nhắc nhở. Lần này thí luyện khiêu chiến, ban thưởng tổng cộng chia làm là 10 cấp, 50 vị trí đầu tầng không gian. Mỗi đột phá 10 tầng có thể đem ban thưởng tăng lên 1 cấp ban thưởng. Thứ 50 tầng đến thứ 500 tầng, mỗi 50 tầng không gian có thể tăng lên 1 cấp ban thưởng. Leo lên cao nhất người chơi tức trở thành lần này khảo nghiệm bên thắng. Chú ý, lần này thí luyện khiêu chiến là ban thưởng tính chất khiêu chiến. Thí luyện chi tháp bên trong tử vong người chơi đem bị truyền tống rời đi. Và lại sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Liên tiếp hai đạo ban thưởng quy tắc tuyên bố. Sở hữu người chơi trong đầu. Lập tức đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Một tổng cộng 10 cấp ban thưởng. 50 vị trí đầu tầng ban thưởng, nghe tựa hồ tương đối dễ dàng thu hoạch được, chân chính có độ khó cùng kéo ra người chơi trong lúc đó chênh lệch. Chỉ sợ cũng tại mặt sau này mấy trăm tầng không gian ban thưởng phía trên. Đột phá không gian càng nhiều, tự nhiên lấy được ban thưởng cũng liền càng cao. Ban thưởng nhắc nhở hoàn tất về sau, phảng phất bình nguyên không gian bao la bên trong. Trong sương mù dày đặc, đột nhiên vang lên một trận lao nhanh tiếng bước chân. Ngay sau đó, từng đội cầm trong tay trường mâu. Người khoác áo giáp màu đen võ sĩ, lập tức từ trong sương mù dày đặc giết ra. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng, những này võ sĩ trùng sát chi lực lại hết sức cường hãn. Đôi bên giao chiến trong nháy mắt. Liền có vài chục tên người chơi bởi vì không kịp phản ứng mà bị loại. Cũng làm cho còn lại người chơi trong lòng hơi rét. Cái này thí luyện chi tháp cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Tầng thứ nhất áo giáp võ sĩ mặc dù thế công lăng lệ, nhưng HP cùng lực phòng ngự đều không cao. Phần lớn số người chơi tại đợt tấn công thứ nhất về sau cũng đều kịp phản ứng, nhào nhào triệu hồi ra các loại kỹ năng, không cần tiền hướng phía đống quái đập tới. Các loại kỹ năng quang mang giao thoa, lóe ra một mảnh kim sắc bạo kích số lượng. Đối với tầng này quái vật, Viên Thiệu, Tào Tháo, bao quát Lưu Bị ở bên trong những này nhân vật vở kịch đều là lười nhác làm dùng binh khí. Tiện tay vung lên, một đạo cương phong lập tức liền đánh bay không ít. Không biết bao lâu trôi qua, trong sương mù đã không còn người khoác hắc giáp võ sĩ xông ra. Tháp cao trung ương thì là vang lên một trận tạch tạch tạch cơ quan âm thanh. xuất hiện một đạo xoắn ốc hướng lên cầu thang. Tào Tháo cười lớn một tiếng, cái thứ nhất leo lên cầu thang, theo sát phía sau lại là Lưu Tai To, sau đó mới là cái khác quần hùng cùng một đám dị nhân người chơi. Tầng thứ hai không gian, trong sương mù dày đặc xuất hiện vẫn là những này hắc giáp võ sĩ. Không xước lực công kích lại tăng lên một chút, thông qua tầng này về sau, người chơi nhân số đã hạ xuống đến hơn 800 người. Tầng thứ ba không gian, trong sương mù dày đặc xuất hiện vẫn là hắc giáp võ sĩ. Ngoại trừ lực công kích cùng lực phòng ngự lên cao bên ngoài, số lượng cũng tăng lên gấp đôi. Tầng thứ tư không gian, người chơi xuất hiện địa điểm đã biến thành bình nguyên bên trong quái, chung quanh bị nồng hậu dày đặc hắc vụ vây quanh. Hắc giáp võ sĩ số lượng cùng lực công kích tăng lên đồng thời. Phương thức công kích cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Tầng thứ năm không gian, trong sương mù dày đặc xuất hiện hắc giáp võ sĩ, bắt đầu sử dụng kỹ năng đặc thù. Sau đó là tầng thứ sáu không gian, tầng thứ bảy không gian, tầng thứ tám không gian, mãi cho đến 10 tầng không gian, trong sương mù dày đặc xuất hiện, đều là những này người khoác hắc giáp võ sĩ. Bất quá lực công kích lại là dần dần lên cao, không ngừng cho người chơi gia tăng áp lực. Theo những này hắc giáp võ sĩ bị đánh giết, một chút đẳng cấp tương đối thấp người chơi vật phẩm giao diện bên trong thì là xuất hiện kinh nghiệm bảo dương, mà đẳng cấp vượt qua level 200 người chơi, đánh giết những này cấp thấp quái đã không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm. 10 tầng không gian về sau, 1.000 người chơi đoàn đội, còn lại dưới hơn 500 người, vẻn vẹn 10 tầng thí luyện không gian, liền đem người chơi đoàn đội nhân số cắt giảm một nửa. Mặc dù đối Tiêu Thiên không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bất quá hắn cũng cảm giác được, theo trò chơi tiến trình tiến lên, thí luyện chi tháp độ khó trên thực tế cũng đang lên cao. Qua tầng thứ 10, tương đương bậc thứ nhất ban thưởng tới tay. Tại tầng thứ 10 làm sơ chỉnh đốn chi địa, còn lại người chơi đoàn đội tiếp tục hướng phía thí luyện chi tháp phía trên tiến lên. Từ tầng thứ 11 bắt đầu, hắc giáp võ sĩ không còn xuất hiện. Trong sương mù dày đặc vang lên thì là ù ù tiếng vó ngựa, từng đội cầm trong tay trường đao kỵ binh giáp đen. Theo kỵ binh giáp đen trùng sát, một đạo đạo hồng mang lóng lánh, mỗi một cái kỵ binh giáp đen lực công kích đều là hắc giáp võ sĩ hơn gấp 10 lần. Đôi bên một đánh giáp lá cà, lập tức ở thăm dò chi tháp bên trong hệ thống sáng tạo bên trên bình nguyên triển khai chém giết. Theo một đạo đạo đao mang hiện lên, trên chiến trường lập tức sáng lên một đạo đạo bạch quang. Mỗi một đạo bạch quang 083 đều là một tên người chơi bị đánh giết, lập tức bị truyền tống rời đi thí luyện chi tháp. Tầng thứ 11, 12 tầng, tầng 13, 14 tầng, giết. Giết đỏ cả mắt người chơi. Tại thí luyện chi tháp bên trong lưu lại một phiến hắc giáp binh thi hài. Mãi cho đến thứ 20 tầng, cuối cùng một đội kỵ binh giáp đen bị một tên người chơi phát động cường lực kỹ năng triệu hoán ma diễm thiêu thành cho tàn. Còn thừa người chơi số lượng hơn 300 người. Sau đó là thứ 21 tầng, 22 tầng, 23 tầng, 31 tầng, 32 tầng, 33 tầng, bất chi bất giác đến, toàn bộ sông tháp đội ngũ đã đẩy leo lên thí luyện chi tháp thứ 50 tầng. 1.000 người chơi đội ngũ, giờ phút này đã thừa dưới không đến 50 người. Nhìn xem còn lại những này người chơi, Tiêu Thiên không khỏi cũng hơi xúc động. 300 cấp người chơi, giờ phút này mới có thể leo lên thí luyện chi tháp 50 tầng. Toàn bộ thí luyện chi tháp độ khó xác thực tăng lên không ít. Tin tưởng theo trò chơi tiến lên, khi nó lần thứ 3 xuất hiện thời điểm, độ khó nhất định sẽ còn tiếp tục tăng lên. Kia 10.000 tầng mục tiêu cuối cùng, cho dù đối với mình mà nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng đạt tới. Tiếp đó, liền là chân chính khó khăn bộ phận. Từ 50 tầng bắt đầu, mỗi một 100 tầng mới có thể thu được cấp 1 ban thưởng tăng lên. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.